Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, làm sao có thể coi trọng hắn. Cùng đường vãn tình ước hẹn lúc sau. Hà Nhiên liền mở ra khúc ngươi âm nhạc app. Đây là cái này thế giới người sử dụng lượng lớn nhất âm nhạc bình đài. Hiện tại Giang Nam đã có hơn 400 đầu bình luận. Trừ đại bộ phận cuồng thổi cuồng khen ngợi, còn có một ít khác nhau thanh âm. Ví dụ như, hy vọng bài hát này không muốn bị TikTok chà đạp. Ta chỉ nghĩ im lặng mà nghe ca nhạc. Mời tất cả mọi người không muốn đem cái này ca phát ra đến TikTok thượng. Ta phải theo luật thôi. Đồng ý khen ngợi ta. Này đầu bình luận điểm khen ngợi mấy còn rất nhiều. Hà Nhiên thấy muốn khóc. Van cầu các ngươi đem nó cầm đi TikTok nhưng nhiệt tình soát đi. Ta hiện tại thật không quan tâm những cái này. Hà Nhiên, ngươi không trở về trường học phải không? Bên cạnh Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên nói. Ân, Hà Nhiên thu hồi điện thoại. Vậy ta tiếp theo chạm muốn xuống xe chuyển tuyến. Ngươi không cần thay đổi tuyến là đi. Ta không cần. Lâm Chỉ Giao gật gật đầu. Ngươi về sau là cái gì ý định nha? Ta lời đầu tiên chính mình làm. Thật sự không được lại nghĩ biện pháp. Ngươi nhanh chóng lửa đi. Hà Nhiên cười giỡn nói. Nói không chừng ta còn có thể ôm ngươi bắp đùi. Nhận Hà Nhiên miệng ba hoa ảnh hưởng. Lâm Chỉ Giao thật muốn đem chân thon dài duỗi ra. Tới a, có bản lĩnh ngươi ôm a. Dám sao? Hà Nhiên có dám hay không ôm chính là không biết. Dù sao nàng là không dám duỗi. Yên tâm, ta nếu như lửa chắc chắn sẽ không quên ngươi. Rốt cuộc ngươi coi như là sư huynh của ta. Lâm Chỉ Giao mỉm cười cười nói. Về sau ta nổi danh, nhất định mang theo đại sư huynh. Tạ ơn, vậy ta đi trước. Lâm Chỉ Giao thẳng lên cao gầy thân. Thể, tạm biệt. Nhìn qua nàng xuống xe bóng dáng, Hà Nhiên trong đầu không tự chủ được thổi qua một đạo suy nghĩ. Không biết tương lai nàng vận mệnh sẽ là như thế nào. Dù sao chúc phúc nàng đi. Xuống đất sát, Hà Nhiên liền cho đường vãn tình gọi điện thoại. Hai người gặp mặt sau, liền đi xe hướng trong nhà chạy tới. Tối hôm qua bên cạnh ngươi cô gái đẹp kia là ai vậy? Đường vãn tình thuận miệng hỏi. Đồng học, cũng là bằng hữu bình thường. Vậy các ngươi xem hết buổi hòa nhạc lúc sau, chính là về nhà, hay là đi cái nào đó địa phương đâu này? Chúng ta ngược lại là muốn về nhà, nhưng lúc đó tàu điện ngầm đã không có, lại đánh không được xe, chỉ có thể ở khách sạn. Nhưng mà chúng ta nhưng cái gì cũng không có làm. Hà Nhiên nghiêm túc nói. Một gian phòng sao? Chỉ còn một gian, bất quá hai chương giường. Hà Nhiên nói, ta biết ngươi không tin, nhưng mà ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Chúng ta cũng không phải thật nam nữ bằng hữu. Làm liền là làm, không có làm liền là không có làm. Đường vãn tình cười cười, không nói gì, kỳ thật những cái này cũng trách ngươi. Hà Nhiên nói, trách ta? Ngươi buổi hòa nhạc lại nâng lên nửa trước giờ đồng hồ chẳng phải được. Cũng sẽ không đuổi kịp tàu điện ngầm. Quá sớm không được nha. 7 giờ đồng hồ ngày vẫn sáng. Vũ đẹp, ánh đèn đều nhìn không đến. Buổi hòa nhạc cũng không có bầu không khí. Nếu như đặt đông bắc không sai biệt lắm. Cũng là, đến nhà ra ra bên trong sau. Đường vãn tình đầu tiên là cùng thầy thuốc gia đình trò chuyện trong chốc lát. Hiểu một cái đường hải xương tình huống. Sau đó dĩ nhiên là cùng Hà Nhiên một chỗ phụng bồi đường hải xương nói chuyện phiếm. Trừ nhiều bồi hắn, nàng cũng không có gì có thể làm. Đường hải xương trạng thái tinh thần còn có thể, nhưng mà rõ ràng có thể nhìn ra thân thể trạng thái không quá được. Liền là một loại hữu tâm vô lực cảm giác. Đối với hắn mà nói, khả năng cũng là có thể nhiều một ngày tính một ngày. Ước chừng 11 giờ chuông trái phải. Trong nhà đột nhiên đến cái khách nhân. Đường vãn tình biểu muội. Lâm Chiêu Tuyết. Biết được Hà Nhiên chính là đường vãn tình bạn trai sau, Lâm Chiêu Tuyết hiển lộ rất kinh hỉ lại hưng phấn. biểu tỷ rốt cuộc chịu nói đối tượng a, cũng không biết gia hỏa này lai lịch gì, cư nhiên đem biểu tỷ cua tới tay, thế cho nên hắn đối với Hà Nhiên đều rất tò mò. Chỉ là nàng nhìn Hà Nhiên lạ mặt, dù sao ngành giải trí bên trong nàng là chưa thấy qua người này. Ngành giải trí bên trong chân chính nổi danh tuổi trẻ minh tinh, kỳ thật liền như vậy mấy cái, hiển nhiên Hà Nhiên không thuộc về cái này một loại, vậy hắn có thể là cái nào đó lợi hại phú nhị đại đi. Gia sản nhiều ít trăm triệu loại kia, bất quá sau đó, tại biết được Hà Nhiên chính là một cái bình thường đến không thể lại người bình thường sau, Lâm Chiêu Tuyết tâm tình ngã vào đáy cốc. Thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin, biểu tỷ làm sao có thể coi trọng hắn. Phía trước người này, nhiều lắm là liền là tướng mạo không nắm chân sau. Kỳ thật hắn không có cái gì à. Thế nhưng mà tướng mạo tốt, gia thế tốt, năng lực nam nhân tốt nhiều đi. Không dám nói 100%, nhưng mà như vậy nam nhân 10 cái có 9 cái nguyện ý lấy biểu tỷ. Không chỉ là bởi vì biểu tỷ chính là đại minh tinh, trên người có quầng sáng tăng thêm, trọng yếu nhất chính là biểu tỷ tại ngành giải trí bên trong nhiều năm như vậy cũng là sạch sẽ, tuyệt đối không có làm qua những thứ ngổn ngang kia sự tình. Bởi vì Đường Hải Xương có quân đội bối cảnh, không ai dám động Đường Vãn Tình, tuy rằng lão nhân gia hiện tại đã sớm về hưu, nhưng hắn tại quân đội chiến hữu cũ cùng đệ tử cũng không ít. Có thể nói, chỉ cần Gia Gia còn sống một ngày, liền không có người dám động biểu tỷ một sợi lông. Như vậy sạch sẽ nữ minh tinh, thật là nhiều hào phú đều ước gì lấy về nhà. Hai người thân phận thật sự là như trời với đất, tám gậy tre đều đánh không được một chỗ. Hà Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Chiêu Tuyết tâm tình biến hóa. Hắn cũng lơ đễnh, dù sao ta hiện tại chính là ngươi, biểu tỷ phu. Không phục ngươi tới cắn ta a. Lâm Chiêu Tuyết vội vàng tìm mượn cớ đem Đường Vãn Tình kéo đến một bên. Biểu tỷ, ta, ngươi, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười cười. Nhưng mà ngươi thật cảm thấy tìm hào phú bạn trai là tốt rồi sao? Dù sao ta không thích. Nhưng hắn, ta cứ việc nói thẳng, ta thật cảm thấy, hắn giống như chỗ nào đều không xứng với ngươi, không cho phép ngươi nói loại lời này. Đường Vãn Tình lập tức nhào lên mày trăng, đã gặp nàng tựa hồ tức giận, Lâm Chiêu Tuyết bẹt cái miệng nhỏ nhắn, không dám nói nữa cái gì. Đừng nhìn nàng bình thường giống như ôn nhu rất, cái này khuôn mặt nghiêm, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Vẫn là rất có lực uy hiếp, ngươi có thể không thích hắn, ta cũng không muốn cầu ngươi nhất định phải ưa thích hắn. Nhưng mà ngươi không thể nói không xứng loại lời này. Ta biết, Lâm Chiêu Tuyết mím môi gật gật đầu, biểu tỷ ưa thích là tốt rồi, ta sẽ không nói cái gì nữa. Đường Vãn Tình cười gật gật đầu, ta đi nấu cơm, hôm nay nếm thử ta tay nghề. Rời phòng sau, Đường Vãn Tình thấy được Hà Nhiên chính hướng phòng bếp đi đến, liền bước nhanh cùng đi qua. Ngươi biết làm cơm sao? Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói, coi như cũng được, cái kia cùng nhau đi, ta cho ngươi đánh trợ thủ. Hà Nhiên cười nói, giống như ngươi vậy thân phận người, tự mình xuống bếp cũng không nhiều, rất khó được, ta tại trước sân khấu lại phong quang. Tóm lại cũng là nữ nhân mà thôi. Kỳ thật trước sân khấu ta khả năng đều là trang. Hắc hắc, Hà Nhiên cười nhìn Đường Vãn Tình một cái. Lúc này dịu dàng khả ái nàng, cùng tối hôm qua trên vũ đài cái kia khí chàng đầy đủ nữ nhân so sánh, quả thật tưởng như hai người. Đúng lúc này, trong phòng khách bay tới hơi có vẻ u oán tiếng đàn dương cầm. Biểu muội đánh. Đường Vãn Tình một bên rửa rau một bên cười nói, ta nghe tiếng đàn này, có phải hay không nàng tâm tình không tốt lắm a? Nàng nha, Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ, có đôi khi liền là thiếu giáo dục, từ nhỏ liền bị cậu mợ cưng chiều hỏng, tính cách có chút ngạo mạn, hiện tại hai lão nói nàng cũng không vui lòng nghe, cũng liền ta còn có thể quản nàng hai câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.